Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, lại gặp vây công. Lần này, Dương Vũ tràn đầy vô hạn lực lượng, hắn không chỉ có lĩnh ngộ mới võ đạo, cảnh giới cũng đạt tới đỉnh cấp long biến cảnh giới đỉnh phong. Cách thánh cảnh giới liền cách xa một bước. Sức chiến đấu cường đại một mảng lớn, hắn có lòng tin đối mặt nơi này bất luận cái gì sinh linh đều có thể chiến thắng. Bao quát thần bí nhất kim tù hắn cũng không sợ. Trong lúc nhất thời, bốn phía sinh linh đều yên lặng xuống tới, không có người nào dám tùy tiện ra mặt. Bọn hắn có thể cảm nhận được Dương Vũ vô địch ý chí vô cùng cô đọng. Dạng này hoàng giả cho bọn hắn không thể chiến thắng xúc động. Lúc này, Trường Sinh Điện Tiểu Điện Vương nắm lấy kiếm tháp hướng phía Dương Vũ giết tới quát. Dương Vũ, tại tàn liệt không gian bên trong, ta bại ngươi một trận, hôm nay ta muốn tìm về chàng tử. Không đợi hắn vọt tới Dương Vũ trước mặt, Đại Điện Vương ngăn ở lúc trước hắn nói, lui ra đi, một trận chiến này ta tới. Đại Điện Vương cùng Hồ Vương kịch chiến một hồi, cũng không có phân thắng bại liền bị Dương Vũ tạo thành động tĩnh đánh gãy. Đại ca, hắn còn chưa xứng ngươi xuất thủ. Tiểu Điện Vương nói, tiếp qua 10 năm, hắn khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Đại Điện Vương 10 phần khẳng định nói. Sau một khắc, Đại Điện Vương hướng phía Dương Vũ vị trí lướt tới. Hồ Vương cũng hướng phía Dương Vũ vị trí đi tới. Nàng có được xúc địa thành thốn thần thông, trong chớp mắt đến Dương Vũ trước mặt, hẹp dài con ngươi lưu động không hiểu hào quang rơi xuống Dương Vũ trên thân nói. Ngươi có tư cách làm ta vấn đỉnh vô địch chi hoàng chướng ngại vật. Ha ha, Hồ Vương, ta cũng muốn đến ước lượng một chút hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có một đạo cực kỳ thô kệch thanh âm, phá lên cười. Ngay sau đó có một đạo cường tráng thân ảnh lướt đi tới. Hắn rõ ràng là đến từ thanh yêu bảng thứ ba cuồng sư. Cuồng sư là một đầu hoàng kim sư, có được hoàn mỹ nhất hoàng kim sư tộc huyết mạch lực lượng. Thần thông lực lượng không thể coi thường, sức chiến đấu tuyệt đối không thua gì thứ hai Ngạo Vũ. Ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Một vị khác thanh yêu bảng bên trên thiên kiêu Ngạo Lạc Thiên cũng cướp ra. Ngạo Lạc Thiên là một cái khác chi giao long tộc vương tử. Cứ việc xếp hạng chỉ là vừa mới tiến vào thanh yêu bảng 10 vị trí đầu liệt kê, nhưng ai cũng không dám xem thường có thể lấy ra một đầu cự long cốt ra hỏa. Ta Khổng Nguyệt cũng tới, đến từ Khổng Tước tộc công chúa cũng xuất hiện. A-di-đà Phật. Không tranh tức là tranh, tiểu tăng dựa theo bản tâm tranh một chuyến. Kim giác tử lướt đi tới nói, lấy cớ coi như không tệ, đáng tiếc chính là thực lực bình thường. Kim tù theo sát phía sau đi tới nói, những phương hướng khác cũng có mười mấy tên dị tộc đứng dậy. Theo đế thương, đế mặc hai huynh đệ cùng bộ phận dị tộc yêu nghiệt bị Dương Vũ đổ sát về sau. Những này dị tộc sinh linh rõ ràng yếu đi rất nhiều. Nhân tộc, linh yêu tộc bên này vẫn có sinh linh gia nhập, trong đó giống Tưởng Bình, Hiên Viên Trường Tiêu, Hiên Viên Hỏa Vũ cùng vừa mới chạy đến Diêm Vương Chi Tử. Bọn hắn cũng sẽ không vắng mặt cuối cùng một trận chiến này cơ hội. Trong chớp mắt, có gần 50 tôn sinh linh đem Dương Vũ vây lại. Mỗi một vị sinh linh đều là phát ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Trong tay còn nắm lấy cấp cao nhất thánh binh, tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Phu quân ta đến giúp ngươi. Tử Ngữ Nguyệt dẫn theo nàng Tử Kim Hồ Lô lướt đi tới nói. Mộng Băng Tuyết, Thư Vũ Quân cùng Tiểu Man các nàng cũng nhịn không được lướt tới. Sợ Dương Vũ xảy ra chuyện, Dương Vũ khoát tay áo thật sự nói. Các người tất cả lui ra, một trận chiến này là của ta. Sau một khắc, hắn chủ động xuất thủ trước. Mục tiêu của hắn là cách hắn gần nhất một tôn nhân tộc thiên kiêu. kia thiên kiêu là đến từ Quang Minh giáo Phù Du, là vừa vặn chạy tới nơi này không bao lâu yêu nghiệt một trong. Vừa mới tại Dương Vũ lĩnh ngộ võ đạo thời điểm, hắn là cái thứ nhất xuất thủ đánh lén. Dương Vũ, ngươi dám động trước ta? Phù Du bôi qua vẻ kinh ngạc quát. Hắn ra tay với Dương Vũ phi thường ẩn nấp, cũng không cho rằng Dương Vũ cùng những sinh linh khác phát hiện được. Dương Vũ lười nhác đáp lại hắn, man thần tí giận vung mà xuống, thần táng khí tạo thành một đầu mấy ngàn trượng tấm lụa, nặng nề mà đánh tới hướng Phù Du. Dương Vũ công kích quá nhanh, Phù Du ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, nửa người bị đánh nát, đánh cho trọng thương. Giết, Phù Du dám đánh lén Dương Vũ, kia là hắn có được Quang Minh thần hồn tiễn, có thể lợi dụng linh hồn lực ngưng tụ thành vô hình mũi tên bắn giết Dương Vũ. Ai biết vừa mới không có thể giết chết Dương Vũ, lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Vô hình Quang Minh thần hồn tiễn phá không mà đi, chớp mắt chui vào Dương Vũ linh hồn ở trong. Một tiễn này uy lực không tầm thường, liền xem như trung cấp cảnh giới thánh nhân linh hồn đều không thể tiếp nhận. Thế nhưng là muốn tổn thương Dương Vũ còn kém xa. Dương Vũ chiến hồn đánh nát Phù Du hồn tiễn, lại một lần nữa vung ra một tay, đập vào Phù Du trên đỉnh đầu, đem hắn oanh thành vỡ nát. Phù Du đến chết đều không rõ Dương Vũ vì sao không bị hắn hồn tiễn giết chết đâu. Ngay tại Dương Vũ giết Phù Du thời điểm, vừa mới đánh lén Dương Vũ võ giả nhau nhau xuất thủ. Lưu Ly Thiên Đăng, Phần Thiên Thánh Kích, Địa Giáp Quyền Đạo, những lực lượng này đều rất mạnh, không thể so với vừa mới những cái kia vây giết Dương Vũ dị tộc sinh linh yếu đi nơi nào. Chỉ tiếc, tại Dương Vũ trước mặt đều không đủ nhìn, hắn hắc bạch tiên liên lại một lần nữa hiện ra. Hắn đánh ra ẩn chứa kinh khủng thôn phệ sinh cơ lực lượng, đem những này vây công lực lượng từng cái vỡ nát, hơn nữa còn có kinh khủng ý thức lực tràn ngập đến bọn hắn trong linh hồn. Linh hồn của bọn hắn cùng thân thể đều nhanh nhanh tại biến chất, hoàn toàn ngăn cản không được. Băng dược nhận bôi qua, cấp tốc lấy bọn hắn thủ cấp, dạng này võ đạo lực lượng căn bản không thể địch. Dọa đến vừa rồi khi thế hung hung sinh linh nhao nhao lui ra. Lực lượng của ngươi mạnh hơn, ta cũng có thể giết ngươi. Cuồng sư hét to một tiếng, vận đủ kinh lực hướng phía Dương Vũ gầm thét. Hoàng kim sư tử hống. Một đầu to lớn hoàng kim sư tử xuất hiện. Một đạo kinh khủng sóng âm mang theo đánh rách tả tơi thiên địa lực lượng hướng phía Dương Vũ xung kích tới. Đây là thiên phú thần thông, uy lực vô tận, Dương Vũ coi như đóng lại nhĩ thức, cũng có sức mạnh trấn nhập trong linh hồn, đáng tiếc muốn đả thương đến linh hồn của hắn vẫn kém không ít. Hắn dẫn theo Hoàng Huyền kiếm chém ra một kiếm, có tiên liên chi lực bám vào một kiếm này bên trên, phá vỡ không gian, chớp mắt đến cuồng sư trước mặt. Cuồng sư cũng thật sự có tài. Trước người hắn xuất hiện một kiện hoàng kim khóa, đem Dương Vũ một kiếm này khóa lại. Ngoài ra, còn có một thanh tiên thiên chiến binh hiện ra. Kia rõ ràng là một thanh hoàng kim liễu kiếm, như cành liễu đồng dạng kim sắc kiếm thiểm động, mang theo sắc bén kiếm thế gạt về Dương Vũ cổ. Một kiếm như dương liễu đong đưa, vừa nhanh vừa độc kiếm ý, thực sự không phải ai có thể ngăn cản. Tại cuồng sư vận dụng một kiếm này thời điểm, cái khác sinh linh cũng phối hợp xuất thủ. Bọn hắn cũng không muốn buông tha dạng này chu sát Dương Vũ cơ hội. Dương Vũ phản ứng rất nhanh. Tại một kiếm này xóa đến cổ họng thời điểm, Phượng Hoàng Vũ phiến biến thành một đầu lam phượng ngăn trở hướng về phía cái này chí mạng một kiếm. Điện xoa khí tràng, Huyền Vũ phân thân, băng dược nhận. Dương Vũ thúc dục mình thiên lôi cốt, trống rỗng mà hiện lôi điện lực lượng hình thành từng cái điện xoa, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tung. Phân thân của hắn cũng lại một lần nữa xuất hiện, phân biệt đánh giết những sinh linh kia. Một trận chiến này, Dương Vũ cũng không nghĩ giống bên trong một mặt ngược sát những sinh linh này, mà là lâm vào khổ chiến ở trong. Cuồng sư Hoàng Kim Liễu kiếm uy lực kinh người, ngay cả Phượng Hoàng Vũ Phiến cũng chỉ có thể đủ tới đối kháng, cũng không thể đem nó đè xuống, mà lại hắn còn có được cái khác thánh binh, sức chiến đấu thật rất cường đại. Dương Vũ mới vừa từ cảnh giới ngộ đạo bên trong ra, đối với thiên địa có trưởng khống mới trải nghiệm, hắn hắc bạch tiên liên một khi hội tụ tại chiến kỹ bên trên, liền sẽ hiện ra thế tồi khô lạp hủ, mà lại một chiêu oanh ra, bốn phía đều là hắc bạch chi sắc, kinh khủng thôn phệ chi lực còn có thể hủ hóa rơi công kích của đối thủ lực lượng, cho đối phương chế tạo một kích chí mạng. Dương Vũ cùng cuồng sư quyền đối quyền, Dương Vũ quyền còn không có chạm đến cuồng sư. Cuồng sư quyền thế trước hết bị Dương Vũ quyền thế lực lượng toàn diện áp chế. Cuồng sư toát ra vô cùng vẻ kinh hoàng, tranh thủ thời gian thu chiêu lùi gấp, trốn chỗ nào, Dương Vũ cũng sẽ không cho cuồng sư cơ hội chạy trốn. Nắm đấm lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh vào cuồng sư trên thân. Cuồng sư trên người có hoàng kim giáp phòng ngự, lực lượng phòng ngự rất cường đại, cho dù là phổ thông thánh binh đều không phá được. Thế nhưng là tại Dương Vũ một quyền này phía dưới, hắn hoàng kim giáp ở trong chớp mắt băng liệt, quyền thế xuyên thấu bộ ngực của hắn, thân thể của hắn bị hắc bạch lực lượng thôn phệ, cấp tốc biến chất mà chết. Dương Vũ tại giết cuồng sư về sau, bị những sinh linh khác điên cuồng vây giết, đại điện vương trường sinh quyền, tưởng bình truy phong thánh tiễn, kim giác tử như lai thần trưởng, hồ vương tê thiên trào, bất luận cái gì một tôn yêu nghiệt đều đủ để cùng trung cấp thánh cảnh sinh linh đối kháng. Phát tán ra khí tràng quá kinh khủng, bọn hắn liên thủ đủ để diệt sát trung cấp thánh cảnh sinh linh. Dương Vũ phân thân số lượng đạt đến 12 vị, mỗi một vị phân thân nắm vuốt khác biệt chiêu thức, cùng những này yêu nghiệt đối kháng. Dầm dập, một đợt lại một đợt công kích va chạm phía dưới, mặt đất càng không ngừng rạn nứt ra, như là địa chấn, vô cùng đáng sợ. Một trận chiến này, so với bất cứ lúc nào đều muốn kịch liệt, không phải những sinh linh khác có thể tham gia. Dương Vũ dung hợp thần táng khí hình thành mới võ đạo hình thức ban đầu, tăng lên trên diện rộng hắn sức chiến đấu, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, cường thế đem bốn phía công kích hết thảy ngăn cản lại đến. Hồn nhãn mở ra, cấp tốc miểu sát mấy tôn dị tộc sinh, băng dược nhận càng là trong bóng tối chém ra đi, ngay cả nhân tộc thiên kiêu cũng bị chặn ngang chặn giết. Chỉ có loại kia cấp cao nhất yêu nghiệt mới có thể ngăn cản Dương Vũ cái này xuất quỷ nhập thần công kích. Dương Vũ chiến huyết sôi trào đến cực hạn, hắn mái tóc như thác nước tản ra, ánh mắt như điện, lưỡng nhận tam long thương cùng hoàng huyền kiếm nơi tay, hắc bạch tiên liên lơ lửng ở đỉnh đầu hắn phía trên. Mặc kệ hắn làm sao xuất thủ, đều ẩn chứa mới võ đạo lực lượng, hiện ra nghiền ép sức chiến đấu. Dương Vũ phân thân cùng đại điện vương qua một chiêu, đại điện vương bị hắn một quyền đánh cho thổ huyết lăn bay ra. Nếu như không phải đại điện vương tu luyện có trường sinh đạo, tuyệt đối không chịu nổi Dương Vũ mới võ đạo lực lượng thôn phệ sinh cơ. Dương Vũ phân thân dẫn theo lạc thủy thương ám sát hướng kim giác tử. Kim giác tử đánh ra kinh người thần trường, vô lượng Phật quang cũng có thể ngăn cản Dương Vũ mới võ đạo lực lượng. Đương sau khi giao thủ, kim giác tử bả vai bị trọn đả thương, có thôn phệ sinh cơ lực lượng rót vào trong cơ thể hắn, đem hắn bách ra chiến trường. Dương Vũ đánh ra bá đạo thần trưởng cùng hồ cơ giết nhau. Hồ cơ không hổ là thanh yêu bảng tồn tại cường đại nhất, đem Dương Vũ bá đạo thần trưởng ngăn cản, còn hủy Dương Vũ một bộ lực lượng phân thân, tưởng bình nhất trơn trượt, căn bản không tới gần Dương Vũ, một mực tại đặt vào tên bắn lén. Hắn mỗi bắn một tiễn, tạo thành lực hủy diệt rất mạnh,